Vũ thần chúa tể, chương 2192, lập tức đi ngay. Góc truyện audio.com. Nguyên bản những người này còn chuẩn bị chờ một chút xem. Nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn không dám dừng lại xuống. Ào ào tăng nhanh theo thiên lôi thành rời khỏi tốc độ. Đối với cái này chút muốn rời khỏi người, Tần Trần đương nhiên sẽ không giữ lại. Giờ khắc này ở thiên lôi thành trong một cái trong phủ. Đấu vũ hội phó hội trưởng viên thiên hoán chính hoảng sợ nghe hắn dưới quyền một cái tìm hiểu đến tin tức. Trong ánh mắt tràn đầy ý sợ hãi. Hắn vừa mới đột phá đỉnh phong võ đế tu vi. Trở thành đấu vũ hội hội trưởng. Thậm chí cũng không kịp chỉnh đốn thiên lôi thành. Củng cố tu vi đây. Liền phải biết bên ngoài phát sinh tình huống. Trong lòng làm sao không hoảng hốt sợ hãi. Công Tôn Chiết vậy mà không có chết. Với lại chẳng những Công Tôn Chiết không có chết. Hắc tu hội hội trưởng cũng đồng dạng không có chết. Đồng thời còn tại thiên lôi thành cửa chém giết ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Động Viêm. Đây hết thảy cùng Thượng Quan Hy Nhi cung chủ nói hoàn toàn khác nhau. Đã để cho viên thiên hoán triệt để mất đi năng lực suy tính. Phó hội trưởng đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vật dung hội trưởng không trở về. Hiện tại thiên tuần hội đang ở đăng ký lệnh bài thân phận. Chúng ta đấu vũ hội người có muốn hay không đi đăng ký? Một tên viên thiên hoán tâm phúc lúc này khẩn trương nói ra. Hắn mặc dù biết không bằng viên thiên hoán nhiều. Nhưng cũng biết vật dung hội trưởng không có thể sống lấy đi ra mà Công Tôn Chiết vẫn sống lấy đi ra ý vị như thế nào. Thiên lôi thành mấy thế lực lớn hai bên vốn là có cạnh tranh. Hiện tại vật dung hội trưởng nếu như chết, như vậy bọn họ đấu vũ hội liền triệt để xong. Đi, lập tức đi ngay, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Viên thiên hoán không nghĩ lấy muốn cứu vớt đấu vũ hội cái gì. Trong đầu hắn hiện ra đến ý niệm đầu tiên chính là chạy. Đúng, lập tức rời đi nơi này. Lợi dụng khi thiên tuần hội vẫn còn ở đăng ký lệnh bài thân phận. Hắc tu hội người còn muốn bố trí trận pháp khe hở. Chúng ta lập tức lẫn trong đám người rời đi nơi này. Cái ý niệm này vừa ra. Viên thiên hoán triệt để nhẫn nại không được. Thoáng cái đứng lên. Hắn nhất định phải đem tin tức này mau chóng thông chi Thượng Quan Hy Nhi cung chủ. Nếu như Phiêu Miểu cung nguyện ý đứng ra, coi như là hiện tại mất đi thiên lôi thành, cũng sớm muộn gì có thể đoạt lại. Với lại hắn tin tưởng Thượng Quan Hy Nhi trên người mình bỏ nhiều tài nguyên như vậy. Nhất định sẽ không tùy tiện buông tha bản thân. Đến lúc đó nếu như chính mình có khả năng Phiêu Miểu cung. Không so tại cái gì đó thiên lôi thành khi khôi lỗi quá nhiều. Bất quá viên thiên hoán cũng không phải hời hợt hạng người. Biết thiên tuần hội người rất có thể sẽ giám thị nguyên bản thiên lôi thành các đại thế lực. Sở dĩ hắn cũng không lấy nguyên lai khuôn mặt rời khỏi. Mà là nhanh chóng đổi nhất kiện quần áo thông thường. Đồng thời tiến hành đơn giản dịch dung. Lặng yên theo đấu vũ hội một cái hẻo lánh cửa sau rời khỏi. Định lẫn vào rời khỏi thiên lôi thành trong đám người. Chỉ là vừa ly khai đấu vũ hội phủ đệ. Vù vù, nhất đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt bay lên. Bốn phía không gian thoáng cái ngưng động. Đem toàn bộ đấu vũ hội phủ đệ triệt để bao vây. Sau đó viên thiên hoán liền hoảng sợ chứng kiến thiên tuần hội Công Tôn Chiết hội trưởng đang đứng tại cách đó không xa. Viên thiên hoán hội trưởng, ngươi vội vàng vàng như thế chuẩn bị đi chỗ nào à, hơn nữa còn dịch dung. Xách xách, viên hội trưởng đúng là thật có nhã hứng à. Công Tôn Chiết cười tủm tỉm nói ra. Trong ánh mắt lại hiện lên lạnh lẽo hàn ý, viên thiên hoán mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái liền cho ra. Hắn không nghĩ tới Công Tôn Chiết dĩ nhiên cũng thủ ở tại bọn hắn đấu vũ hội bên ngoài. Với lại thoáng cái liền nhận ra hắn. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không như thế công nhiên đi ra. Nhưng loại thời điểm này còn muốn rút lui lộ vẻ nhưng đã không kịp. Viên Thiên Hoán trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, Công Tôn hội trưởng ngài quá khách khí. Tại Công Tôn hội trưởng phía trước, ta sao dám xưng hội trưởng a, đều không phải nghe nói Hắc Tu hội liên hợp Thiên Tuần hội định đem Thiên Lôi thành thống nhất sao? Ta nghe đến việc này sau, cảm thấy chuyện này đối với chúng ta Thiên Lôi thành là một kiện trọng đại lợi chuyện tốt. Sở dĩ ta chuẩn bị đi quan sát một cái, nếu quả thật như Hắc Tu hội Trần hội trưởng tuyên truyền tốt như vậy, tại hạ cũng định mang theo Đấu Vũ hội người cùng nhau Hắc Tu hội. Ồ, Công Tôn Chiết cười híp mắt nói. Nói như vậy Viên hội trưởng cũng định Hắc Tu hội sao? Là có ý tứ như vậy. Viên Thiên Hoán xấu hổ cười cười. Đáng tiếc ta Hắc Tu hội không tha cho Viên hội trưởng ngươi này tượng Phật lớn a. Ngài thế nhưng Phiêu Miểu cung thượng quan cung chủ chỉ định Đấu Vũ hội hội trưởng. Nói không chừng sau này muốn nắm giữ Thiên Lôi thành nhân vật đây. Ta Hắc Tu hội nào dám thu lưu ngài đây. Đúng hay không? Công Tôn Chiết như một nham hiểm. Trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Nhưng Viên Thiên Hoán khí sắc lại đột nhiên biến. Công Tôn hội trưởng, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Hắn hoảng sợ nói. Không biết. Công Tôn Chiết ánh mắt lạnh lẽo. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nếu như không phải Thượng Quan Hy Nhi hạ mệnh lệnh, các hạ lại nhanh như vậy trưởng khống Đấu Vũ hội. Ngô, Viên hội trưởng còn đột phá đỉnh phong võ đế cảnh giới a. Xem ra Thượng Quan cung chủ cho Viên hội trưởng không ít bảo vật. Xách xách, đối Viên hội trưởng thật là hậu ái đây. Viên Thiên Hoán khí sắc triệt để biến. Bất chấp cùng Công Tôn Chiết lá mặt lá trái. Oanh, sắc mặt trong kinh hoàng trực tiếp phóng lên cao. Muốn đi, Công Tôn Chiết cười nhạt. Thân hình thoát một cái. Chợt xuất hiện tại Viên Thiên Hoán phía trước. Ầm ầm, bàn tay lộ ra. Tức khắc như là nhất đạo màn trời một dạng đem Viên Thiên Hoán vững vàng giam cầm tại trong. Đọc truyện với Choang Kiwa Tui, nét, buông, Viên Thiên Hoán điên cuồng dãy rủa, rầm rầm rầm, hắn liên tục xuất thủ, muốn xông ra Công Tôn Chiết trói buộc, nhưng hắn vừa mới đột phá đỉnh phong võ đế. Làm sao có thể cùng Công Tôn Chiết bực này uy tín lâu năm đỉnh phong võ đế so sánh. Vô luận như thế nào dãy rủa, đều không cách nào xung đột phá Công Tôn Chiết trói buộc. Cuối cùng bị trong nháy mắt bắt, phong tỏa Đấu Vũ hội, không nên để cho Đấu Vũ hội người chạy thoát một cái. Công Tôn Chiết lạnh lùng phân phó một tiếng, mang theo Viên Thiên Hoán nhanh chóng nhanh rời đi, mà hắn mang đến Thiên Tuần hội cao thủ đã đem Đấu Vũ hội phủ đệ vững vàng khống chế lại. Nhỏ như vậy quy mô xung đột, còn phát sinh ở Thiên Lôi thành không ít địa phương. Lấy Thiên Tuần hội trưởng khống Thiên Lôi thành nhiều năm như vậy tình báo. Các đại thế lực chỗ ở, bất kể là sáng tối, cơ hồ đều Thiên Tuần hội trưởng khống phía dưới, bị nhanh chóng đem khống. Thiên Lôi thành rất nhanh an định lại. Mà một ngày sau, ủng ủng, Thiên Lôi thành bầu trời đại trận rốt cục bế hợp lại cùng nhau. Một cái đỉnh cấp hộ thành đại trận sơ hình rốt cục hoàn thành. Thiên Lôi thành bởi vì Tần Trần chỉnh đốn, một ít không có đăng ký thân phận Thiên Lôi thành võ giả ào ào ra khỏi thành, tụ tập tại Thiên Lôi thành bên ngoài. Võ giả tu luyện tại bất kỳ địa phương nào đều có thể. Một mảng lớn đông nghịt các võ giả tụ tập tại Thiên Lôi thành bên ngoài bốn phía trên đất trống. Vậy mà không có chút nào lộ ra quái gì. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Hắc Tu hội cuối cùng nghĩ phải như thế nào tổ chức Thiên Lôi thành. Bất quá Tần Trần đang bố trí hết trận pháp sơ hình sau, nhưng không có tiếp tục bố trí, mà là mang theo Phó Càn Khôn mấy người nhanh chóng đi tới Thiên Lôi thành trung ương tạm thời phủ thành chủ. Tại trong phủ thành chủ, Đằng gia, Thiên Quỷ tông này một ít thế lực đỉnh cấp cao thủ đều đã tụ tập hoàn tất. Trong một ngày này, Đằng gia bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bố trí trận pháp. Nhưng trong lòng nôn nóng không thôi. Bởi vì bọn họ không kịp chờ đợi muốn biết không gian kia trong phong ấn đến phát sinh cái gì. Cách chương.